Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3999, lão đại ca ra tay, toàn bộ chư thiên đều đang run rẩy, hạt nhân địa vực cuồn cuộn ra cái thế sát niệm, một đôi con ngươi màu xanh ra trời mở, đều muốn xé rách cửu luyện ngục, lão quỷ cố nhiên tuổi thọ không nhiều. Nhưng là hơi thở của hắn khủng bố, dường như chúng thần chúa tể, đã từng hắn tuyệt đối là hỗn độn cấm khu chí tôn một trong. Hiện tại hắn tuy rằng già nua, nhưng nếu là liều mạng vì tranh tạo hóa, cũng có thể đánh ra cái thế chiến lực. Ha ha, lão quỷ, ta ngược lại muốn xem, ngươi hiện tại có thể có đỉnh phong thời đại mấy phần chiến lực. Bất tử đạo quân cười ha ha, chư thiên vạn đạo theo hắn nổ vang, ngàn tỷ đại đạo tiên ngân quay chung quanh hắn vận chuyển. Hắn dường như chấp trường thiên đạo chúa tể, một khi nổi giận toàn bộ chư thiên đều phảng phất ở tụng kinh. Đang giảng đạo, bọn họ nếu là khai chiến, chư thiên thành sẽ hủy diệt, có chút người sợ hãi. Đây chính là chư thiên biển sao mạnh nhất một tòa thành. Nhưng là cấm kỵ tồn tại ở đây liều mạng, nhất định có thể hủy diệt chư thiên thành. Đến thời điểm ai cũng không sống nổi, đan hội vũ trụ nhỏ đều đang run rẩy. Vào lúc này dược tộc lão tổ rèn luyện đan dược đã đến sốt sắng nhất quá trình. Mơ hồ có người cảm giác được lôi kiếp bắt đầu hội tụ. Không kịp. Thần thanh nguyên khắp cả người phát lạnh, nếu là đưa tới đan kiếp, chuyện này quả thật ở làm tức giận cấm kỵ tồn tại. Đến thời điểm thần hoang rất khả năng đều sẽ theo chôn cùng. Đây chính là cấm kỵ tồn tại trinh phạt. Ầm ầm, bỗng nhiên, đan hội vũ trụ run rẩy, từng sợi khí thế khủng bố lao ra, mang theo sát niệm. Phảng phất cửu luyện ngục bao phủ nơi này, toàn trường người tê cả da đầu, nhìn về phía vũ trụ nhỏ đạo cung mở ra, hai cái thần tộc cường giả nhất kiệu, hơi thở này chính là theo trong kiệu tản mát ra, lẽ nào thần hoang ở trong này, toàn trường người đều đang trầm mặc, dược tộc lão tổ do dự một hồi, cuối cùng bắt đầu cắn răng. Triển khai đại thần thông để dược thần lô vang lên ong ong. Hắn lấy vô thượng thần thông niêm phong lại lò luyện đan, ngăn cách lôi kiếp cảm ứng. Bất quá hắn cử động đưa tới bản nguyên vũ trụ phẫn nộ. Đây là đang gây hấn với vũ trụ quy tắc. Dược tộc lão tổ đều rất khó nhịn được, liên tiếp ho ra máu. Lão tổ đang làm gì? Dược tử kỳ hoàn toàn biến sắc, lão tổ ở phong ấn đan dược, nhưng là đan dược đã đưa tới thiên kiếp, nếu là tùy tiện phong ấn lò luyện đan, vũ trụ sẽ trừng phạt lão tổ. Dược vân đan lo lắng nói, đây là ở đi ngược lên trời, mặc dù là dược tộc lão tổ thần thông quảng đại, có thể vào lúc này cũng bị giáng đòn nặng nề. Hắn ho ra một ngụm máu lớn, kém chút bại liệt trên đất. Đây là bản nguyên vũ trụ trừng phạt, cực đoan khủng bố, tu hành nhược một ít sẽ bị đánh chết đi. Đạo lăng không nghĩ tới, chư thiên bên trong tồn tại mạnh như vậy bản nguyên sát kiếp. Hành dưới việc nghịch thiên sẽ tao ngộ chư thiên đại kiếp nạn đánh giết. Nhưng là cuối cùng hắn phong ấn lò luyện đan. Chặt đứt cùng lôi kiếp cảm ứng, lấy đi, dược tộc lão tổ sắc mặt không dễ nhìn, đem phong ấn đan dược ném cho thần hoang, mà hắn trốn vào mối lửa bên trong, thương thế của hắn quá nghiêm trọng, vốn là tuổi thọ không nhiều, nếu là trễ điều trị thương thế, rất có thể sẽ sớm một bước lên đường, đạo lăng con mắt thu nhỏ lại. Cố nhiên đan dược luyện chế ra đến rồi, nhưng là mạnh mẽ gián đoạn độ kiếp, đan dược dược lực có tổn, mặc dù là lại một lần nữa độ đan kiếp, cũng không phải như vậy dễ dàng. Đến thời điểm thần tộc nhất định sẽ cầu hắn dùng chư thiên đan lô tẩm bổ bổ thiên đan. Muốn bổ thiên đan khôi phục trạng thái mạnh nhất độ đan kiếp. Đây là một cơ hội. Một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Lão quỷ ra tay thời cơ cho đạo lăng sáng tạo một cái tiếp cận bổ thiên đan cơ hội. Lập tức mở ra cổ trận. Thần Thanh Nguyên được thần hoang chỉ lệnh. Vội vã đi lên nói rằng. Chư thiên thành sắp phát sinh đại biến. Các vị đạo hữu theo ta đi tới thần tộc. Tránh né tai họa, một ít luyện đan sư ước gì theo thần tộc rời đi. Cấm kỵ tồn tại một khi bạo phát chinh phạt, đến thời điểm chư thiên thành đều sẽ hủy diệt. Mảnh này đại vực sắp sửa sinh linh đồ thán, bọn họ trốn đều không có chỗ bỏ chạy. Trận chiến này, ta vô pháp nhìn tận mắt đến. Đạo lăng nắm đầm nắm chặt, hắn rất muốn lưu lại quan sát trận chiến này. Nhưng là hiện tại không thể không đi. Mục đích của hắn là vì cứu Kim Chính Đạo Tôn, phá hủy thần hoang kéo dài tính mạng hy vọng. Một cái cổ xưa đại trận mở ra. Thần hoang đi tới nơi này tự nhiên sắp xếp một ít hậu chiêu. Đại trận trực tiếp có thể vượt qua vũ trụ trở lại thần tộc. Không chỉ là bọn họ, chư thiên thành không biết bao nhiêu cổ trận ở bạo phát. Rất nhiều cường giả bắt đầu lui lại, rời xa thị phi nơi. Bất tử đạo quân cùng lão quỷ khí tức đã sản sinh va chạm. Trong lúc nhất thời chư thiên thành đều ở rì rào rung động. Bất quá tòa thành này gốc gác công lường được, tự chủ khôi phục, chống đối sức mạnh cấm kỵ xâm lấn. Nếu là đổi làm còn lại cổ thành, đã sớm nát tan, trời ạ. Là hồn thiên giáo chủ. Vào lúc này đạo lăng bọn họ cưỡi cổ trận nhanh rời ra chư thiên thành. Dược vân đan cả người đều run rẩy. Mơ hồ nhìn thấy chư thiên thành bên trong xuất hiện một cái vô cùng mênh mông thời không vòng xoáy. Lớn, tựa hồ muốn xoay chuyển vũ trụ luân hồi. Không biết bao nhiêu người tay chân lạnh lẽo. Hỗn độn cấm khu lão quỷ. Bất tử đạo quân, hiện tại lại tới nữa rồi một cái hồn thiên giáo chủ. Tam đại cấm kỵ tồn tại lẽ nào phải ở chỗ này triển khai chém giết. Hồn thiên giáo chủ vừa tới, liền để lão quỷ cùng bất tử đạo quân nổi giận. Mục đích của bọn họ đều là chư thiên thạch, không thể tặng cho bất cứ người nào. Toàn bộ chư thiên thành phảng phất muốn hủy diệt. Từng trận khủng bố gợn sóng quét ngang trên trời dưới đất. Tam đại cấm kỵ tồn tại ở chư thiên thạch phụ cận triển khai một loại đáng sợ va chạm. Để này chư thiên thạch đều bị chấn dạn nứt. A, bất tử đạo quân gào thét. Đây là hắn cùng kỳ vô tận 5 tháng bồi dưỡng vô địch thánh linh. Nếu là có tổn, hắn sẽ phát điên. Chư thiên thành chấn động mạnh. Bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. May là chư thiên thành gốc gác tuyệt thế. Không có đổ nát. Chỉ có điều sau một khắc toàn trường thất sắc. Hồn thiên giáo chủ thần thông quảng đại. Dẫm vô tận tinh đấu. Thúc đẩy chư thiên biển sao lực lượng. Diễn biến thời không sông dài. Sắp xếp cửu thiên tinh không. Xoay chuyển thái cực. Đây là vô thượng thủ đoạn. Thần uy cái thế. Chư thiên phảng phất cối xay ở xoay chuyển, bị hồn thiên giáo chủ vô địch thần thông bị thúc đẩy lên. Chư thiên thành tựa hồ cũng đang chuyển động, ở tất cả mọi người kinh thế hãi tục dưới ánh mắt. Hồn thiên giáo chủ lấy vô thượng thần thông, đổi dòng tinh hà, xoay chuyển hư không, đem chư thiên thạch sống sờ sờ xé ra cùng nền đất liên tiếp nơi, đem toàn thể nhấc lên đến. Đổi dòng thời không, dù là ai đều không có phát hiện, chư thiên thạch là bị rời đi rồi. Có thể mơ hồ có một cái bóng ảo, trốn vào chư thiên thành thần lực chi hải bên trong. Quan chiến cường giả còn tưởng rằng này chư thiên thạch sẽ bị hồn thiên giáo chủ cướp đi. Nhưng là sau một khắc tất cả mọi người thất sắc, như biển hỗn độn khí xuyên qua đại vũ trụ. theo hỗn độn cấm khu bên trong tràn ngập ra vô thượng thiên ma khí tức. Một cái nguy nga mênh mông thân thể quả thực chật ních mênh mông biển sao. Hỗn độn thiên ma, tứ đại cấm kỵ tồn tại xuất hiện. Hỗn độn thiên ma vừa xuất thủ liền bá tuyệt cửu thiên. Một quyền khủng bố tuyệt luân, xuyên qua chư thiên, đánh hồn thiên giáo chủ đổi dòng tinh không sụp nứt. Chư thiên thạch, rơi xuống trong vũ trụ, bùng nổ ra khủng bố đến mức tận cùng thần mang, trói lọi toàn bộ chư thiên. Trong lúc nhất thời đất trời rung chuyển, tứ đại cấm kỵ tồn tại sông lên trên, muốn tranh cướp chư thiên thạch. Bọn họ khí thế đều quá khủng bố, xung kích vũ trụ đều muốn luân hồi, bạo phát gợn sóng, để một mảnh lại một mảnh vũ trụ khu không người nứt toác. Đếm không hết ngôi sao lớn trong vũ trụ chôn vùi, hết thảy đều mơ hồ, đâu đâu cũng có óng ánh cấm kỵ ánh sáng, đâm vào người con người đều không mở ra được. Trời ạ, lão già mất khống chế, nhìn thấy cảnh tượng khó tin, tứ đại cấm kỵ tồn tại va chạm thời khắc, chư thiên thạch nơi này xuất hiện một vị hùng bá thiên hạ thân thể. Hắn đầu đầy tóc tung bay, trong con ngươi thả ra khủng bố vô biên sát niệm, tất cả mọi người sợ hãi. Đây là huyền hoàng chí cường giả lão đại ca, hắn ra tay, hắn đang hô hấp, hắn lần này hô hấp xa xưa lâu dài, phảng phất chư thiên cự long đang hô hấp, phảng phất chư thiên tiên lô đang hô hấp, để mênh mông biển sao theo chập trùng. Giờ khắc này, lão đại ca tỏa ra hét lên một tiếng, vô địch khí tức bạo phát, hô hấp thời khắc chư thiên thạch nội hàm vô tận tinh huyết ngược dòng mà ra. Lão đại ca có thể nói chư thiên cự hung mở ra cái miệng lớn như chậu máu, nuốt vào một cái tinh huyết biển rộng. Hết chương.